Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1220, Hồng Nguyệt Thành, 2, gocchuyenaudio.com, ta khinh, trong thiên hạ tiểu bạch kiểm nhiều lắm, còn không phải tay không trở về, lừa gạt thôn nữ còn được, còn muốn cùng Hồng Nguyệt Thành kết thân, cóc ghẻ cũng dám nằm mơ. Ha ha, cũng thôi, đến lúc đó người ta cũng đi báo danh, nói không chắc nhị tiểu thư liền quy chúng ta, ha ha. Các loại cười nhạo cùng thanh âm châm chọc truyền đến, còn có một chút ánh mắt khác thường, Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, mình bất quá là bởi vì cảm khái mà ở trên truyền tống trận ngừng nhiều mấy giây, có nhiều bực tức muốn phát như vậy sao? Hả, ngay khi Lý Vân Tiêu phiền muộn, đột nhiên phía trước có một tên thanh sam nam tử cũng khinh bỉ đánh giá hắn vài lần, vẻ mặt châm chọc. Lý Vân Tiêu cổ quái nói, huynh đài, biểu tình trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Mong giải thích nghi hoặc cho tại hạ. Thanh sam nam tử xem thường phun ra một chữ, nói. Trang, Lý Vân Tiêu, gạch nối, hắn lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Huynh đài, ta thật không rõ. Còn Trang, Lý Vân Tiêu, gạch nối, hắn lấy ra một khối cực phẩm nguyên thạch đưa cho thanh sam nam tử nói. Huynh đài, ta thật không rõ, kính xin nói tường tận. Thanh sam nam tử sững sờ trên mặt lập tức lướt qua một tia giật mình cùng đại hỉ, lật tay một cái liền đem viên cực phẩm nguyên thạch kia cất đi, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Nguyên lai huynh đệ quả nhiên không biết a, ra đại sự như thế thiên hạ biết rõ, chẳng lẽ ngươi mới vừa bế quan đi ra. Lý Vân Tiêu gật đầu liên tục nói, chính là vừa xuất quan không lâu, đến Hồng Nguyệt Thành muốn mua chút vật liệu. Thì ra là như vậy, có thể thông cảm được, thanh sam nam tử nói. Hồng Nguyệt Thành Khương gia nhị tiểu thư muốn tỉ võ chiêu thân, sớm một tháng trước liền bố cáo thiên hạ, một tháng qua tuổi trẻ tuấn ngạn đến Hồng Nguyệt Thành không biết bao nhiêu, giá cả tửu lâu khách sạn trực tiếp phiên gấp trăm lần. Đặc biệt những khách sạn có mật thất luyện công, càng là gấp ngàn lần giá cả trong ngày thường, tiện nghi nhất cũng phải 10 vạn trung phẩm nguyên thạch một đêm. Ngoá, 10 vạn một đêm, có thể chơi luôn lão bản nương không? Lý Vân Tiêu không nhịn được chửi ầm lên, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thanh sam nam tử cười to nói. Ha ha, lại thêm một chút phòng chừng có thể. Lý Vân Tiêu cười nói. Khương gia nhị tiểu thư chỉ có một như ong vỡ tổ đến nhiều người như vậy, bọn họ cũng không phỏng đoán cân lượng của mình. Không nói thực lực những người này, đầu tiên thông minh thì có vấn đề, Khương gia tiểu thư là sẽ không cần. Thanh sam nam tử ngượng ngùng cười nói. Ha ha, mọi người có tâm lý hiếu kỳ cùng may mắn mà, nói không chắc nhất thời số may, dĩa bánh liền rơi ở trên đầu mình. Cho dù không tới trên đầu mình, nhìn rơi vào nhà nào cũng tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy huynh đài cũng là đến thử xem vận may. Ha ha, thanh sam nam tử cười nói. Gần đây vận khí không tệ, vì lẽ đó đi ra nhìn một chút ta xem huynh đài ngươi cũng có chút thực lực, có muốn đi thử xem vận may hay không? Trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, mấy quyển sách nhỏ mỏng manh xuất hiện ở trong tay, vô cùng thần bí nói. Đến đến, chỉ cần lại cho ta một khối cực phẩm nguyên thạch, những tư liệu quý giá này liền quy huynh đài. Hắn đem vài cuốn sách ở trước mặt Lý Vân Tiêu triển khai từng cái, phân biệt là. Dạy ngươi làm sao cùng Khương Như Băng lập mối quan hệ, Khương Như Băng sinh hoạt ký. Hướng dẫn truy nữ hồng, gocchuyenaudio.com, Nguyệt Thành, Khương Như Băng yêu thích, Lý Vân Tiêu bảo hãn, vội vã đẩy ra nói, ta gần đây vận may vẫn không được, đi chỗ nào chỗ đó có chuyện, ta vẫn là không đi tìm vận may. Huynh đài giữ đi, nỗ lực lên, làm sao, không hài lòng, thanh sam nam tử cau chân mày lại, một bộ tâm tư đã hiểu, cười nói. Xem ra huynh đài cũng là tay già đời, những đồ nhập môn này nhìn không thuận mắt ta nới này còn có. Hắn xoay tay một cái, lại là mấy quyển đi ra, lần này càng thần bí, thấp giọng nói. Vật này là nữ tỷ thâm niên của Hồng Nguyệt Thành Khương gia sáng tác. Tổng cộng 3 bản sách phân biệt là thâm nhập lý giải tính cách cùng thiên tính của Khương Như Băng, giáo trình lý luận cùng thực tiễn cao cấp cùng Khương Như Băng đối thoại, phân tích Hồng Nguyệt Thành 5 đại thắng cảnh. Lý Vân Tiêu một trận say xe, mắt thấy lĩnh thân phận lâm thời sắp đến, còn đối phương là một bộ không chào hàng đi ra ngoài không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một khối cực phẩm nguyên thạch đổi yên tĩnh. Này là được rồi, Khương gia nhị tiểu thư, điển hình bạch mỹ phú, nam nhân nào không muốn. Thanh sam nam tử thỏa mãn đem nguyên thạch cất đi, lĩnh thân phận lâm thời xong liền như một làn khói chạy mất. Làm lâm thời thân phận hay là vĩnh cửu thân phận? Nhân viên Hồng Nguyệt Thành hờ hững nói, tựa hồ đối với công việc này đã cực kỳ chán ghét. Lý Vân Tiêu hơi hơi trầm tư nói, làm lâm thời đi ta mua chút vật liệu liền đi. Ân, người kia ném ra một tấm tinh tạp nói, đem tin tức cá nhân ghi chép vào, sau đó lưu lại thần thức ấn ký, người đông vực giao 1000 trung phẩm nguyên thạch, ngoại vực giao 5000. lưu lại thần thức ấn ký cơ bản liền đem hết thảy đặc thù cùng tin tức một người ghi chép vào, càng thêm đáng sợ chính là đối phương còn có thể thông qua tinh tạp này tiến hành lần theo vị trí của ngươi. Bất quá những cái này đối với Lý Vân Tiêu mà nói đều không là vấn đề, lấy tu vi thuật đạo của hắn, có thể tùy ý thay đổi cùng giả tạo giả ghi chép đi vào, chỉ là kinh ngạc nói. 5.000 trung phẩm nguyên thạch, vẻn vẹn là lâm thời thân phận liền đắt như thế. Hắn cũng không phải là không muốn cho, chẳng qua là cảm thấy quá đen, một người liền 1.000 năm, chẳng trách Hồng Nguyệt Thành này có thể trở thành 7 đại siêu cấp thế lực, bọn họ làm sao không đi gia nhập Thương Minh, họ so với Thương Minh còn biết làm ăn, còn muốn hắc. Phải a, bình thường bản vực 200, ngoại vực cũng chỉ 800, làm sao đột nhiên lập tức tăng nhiều như vậy. Phía sau cũng không có ít người oán giận, đồng thời cảm khái giá hàng dâng lên, người người than trách. Người vũ giả kia ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng nói. Cùng bước liền không nên tới Hồng Nguyệt Thành, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên đến. Còn có, đừng cho là ta không biết tâm tư các ngươi tới Hồng Nguyệt Thành, còn không phải là vì nhị tiểu thư mà đến. Vì thế chúng ta căn cứ lý niệm chất lượng tốt phục vụ, đã sớm chuẩn bị tư liệu kỹ càng cho các ngươi, lẽ nào những tài liệu này không cần thành phẩm phí sao? Hắn ném ra vài cuốn sách nói, nộp tiền làm thẻ căn cước những tài liệu này đều mang đi đi. Lý Vân Tiêu nhìn tới chính là 3 quyển sách thâm nhập lý giải tính cách của Khương Như Băng, lập tức một mặt hắc tuyến, xoay đầu lại thanh sam nam từ lâu chẳng biết đi đâu. Cách chương.